Chương 1002, Thái cực càn khôn đồ. Thượng Thanh khi nào gặp qua dạng này không muốn mạng chiến pháp, liên tiếp lui về phía sau, cơ hồ muốn cùng Ngọc Thanh, Thái Thanh áp vào cùng một chỗ. Lôi Chấn Tử thấy nhiệt huyết sôi trào, chỉ cảm thấy phụ vương loại này lấy thương đổi thương chiến kỹ quá hợp chính mình khẩu vị, chờ Đế Tân đem cái này ba cái đạo nhân đánh chết, chính mình QNZ nhất định phải đem nó học qua tới. Tạ Vân Phi trên thân không biết đắp lên rõ ràng đánh bao nhiêu dưới, nếu không phải còn có chút nhiên đăng tàn thần che chở, chỉ sợ sớm đã phun ra màu đến, tập kết ba cái chuẩn thánh lực đạo trưởng lực quả nhiên không phải có thế tùy tiện loạn kháng. Có đến vài lần Tạ Vân Phi mắt tối sầm lại, kém chút không có cách nào đem tiên kiếm đâm ra. Chính mình pháp thân QNZ xuất hiện mấy cái lô lớn, liền ngay cả vui cùng nhau bên trên đã kéo xuống khỏe miệng, ác cùng nhau vốn là đại trương miệng QNZ tựa hồ đau đến rụt đứng lên. Thì ác hai tướng vốn là thần thông biến thành, nếu là ngay cả hai cái này tướng mạo đều phát sinh biến hóa, nói rõ pháp thân hạch tâm QNZ có tổn thương. Chỉ là kịch chiến đến đây, song phương cũng bị mất đường lui, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh cũng bị bước đến cực điểm, biết một vị nhượng bộ né tránh trông cậy vào Thượng Thanh đi giải quyết Đế Tân không phải quá đáng tin cậy. Cái kia Đế Tân tế ra hóa thân về sau, lại so với bọn hắn cái này tam thanh khí còn muốn lợi hại hơn một chút. Như vậy pháp thân thần thông bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Thượng Thanh lại cùng Đế Tân ngay cả liều mạng vài quyền, đột nhiên che ngực tối lui, Tạ Vân Phi theo thật sát, gắng đạt tới không để cho hắn có một chút cơ hội thở dốc. Đã thấy cái kia Thượng Thanh đạo nhân ánh mắt lộ ra một tia rảo tinh danh, Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy không ổn, lại nói không ra là nơi nào không đúng, trên tay lưu lại ba phần lực đạo, đã thấy một đạo đen trắng âm dương phù đầu đuôi giao xoa, xoay tròn lấy hướng hắn vào đầu chụp xuống thái cực đồ. Tạ Vân Phi đột nhiên nhớ tới La Ho Tư đã cầm lại thái cực đồ, QNZ nhất định giao cho Tam Thanh đạo nhân mang tới hộ thân. Còn tốt hắn lưu lại ba phần lực quyền, Tạ Vân Phi chấn động đế tiên kiếm, thả ra vô số kiếm mang, ngăn trở thái cực đồ bên trên, chính mình thì lập tức lui về phía sau. Thái cực đồ là La Ho Tư ngộ đạo trí bảo, tầm quan trọng cùng cái kia đạo đức kinh mở dạng, lại thêm hiện tại đang cùng Tam Thanh đạo nhân kịch chiến, vạn nhất chúng thái cực đồ nói, hắn nhưng không có cơ hội tại Tam Thanh thánh nhân chi lực đả kích xuống trở lại. Thượng Thanh thét dài cười nói, xin mời càn khôn Thượng Thanh trong tay lại bay ra một đạo vô số bát quái phủ văn hỗn hợp mà thành trước thiên quái hình. Đúng là càn khôn đồ La Ho Tư nơi nào không ngờ một lần nữa luyện ra càn khôn đồ. Tạ Vân Phi đối với La Ho Tư dùng càn khôn đồ nổ nát vụn cửu khúc hoàng hà trận một chuyện còn ký ức như mới. Cái kia vô số huyền thông biến hóa lại thêm phân liệt tám thủ, thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Thái cực, càn khôn hai hình quang hoa cùng nhau bán, như hai mặt tấm gương, so sánh đến so sánh đi. Thái cực đồ bên trên bay lên một đạo cầu vồng, một cước vượt qua trên càn khôn đồ. Mà càn khôn đồ trong lúc đó tự đánh giá thành ngàn ngàn vạn vạn đạo càn khôn đồ, cái kia cầu vồng QNZ đi theo chia ngàn vạn phần, Tạ Vân Phi thân hình trì trệ, đã bị cái kia thái cực càn khôn hai hình ngăn chặn, rốt cuộc không trốn thoát được. Na cha bọn người thấy thế kinh hãi, liền muốn xông về phía trước tới cứu Đế Tân ra ngoài, chỉ là cái kia thái cực càn khôn hai hình hợp nhất, đạo nguyên bản lực hướng ra phía ngoài mở ra, bình thường kim tiên liền ngay cả môn hộ ở đâu đều thấy không rõ. Lắm. Na cha mặc dù thân liền liên hoa pháp thân, nhưng là thấy biết trung quy nông cạn, ở bên ngoài vọt lên một hồi, nhưng vẫn là nguyên địa đảo quanh. Mẹ lại chúng La Ho Tư nói Tạ Vân Phi bản vây ở thái cực càn khôn đồ bên trong chỉ cảm thấy một trận thần hồn dao động, đơn giản giống như là tiến vào lúc trước Diêu Tân Lạc hồn trận đồng dạng. Lúc trước tại cửu khúc hoàng hà trận mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng hắn QNZ tại La Ho Tư trên thân lưu lại vết thương. Khi đó hắn một lòng cho là mình cùng thánh nhân khoảng cách đến gần vô hạn, chỉ cần tiến thêm một bước liền có thể khiêu chiến tam giáo thánh nhân. Không nghĩ tới đằng sau liên tiếp sự tình để hắn nhìn thấy mình cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch thật lớn, không nói trên thực lực, riêng là phần tâm kế này, 10 cái Tạ Vân Phi QNZ so ra kém. La Ho Tư đem thái cực đồ giao cho Xích Tinh Tử đi phá thập thiên quân lạc hồn trận, đem thái cực đồ rơi vào tay Diêu Tân, gửi lại một đoạn thời gian, lại dễ dàng cầm về, thuận tay đem Diêu Tân giết chết, còn đem thái cực đồ mang lên lạc hồn chi pháp. Như vậy sinh hóa chi pháp, không biết La Ho Tư dùng qua bao nhiêu lần cái này thái cực càn khôn trận ngoại trừ bên trong tiên trận thường có thiên lôi địa hỏa bên ngoài, cát đen, hồng vân, âm phong, trọng thủy, thậm chí ngay cả cái kia ba đao chém tam hoa cửu khúc hoàng hà trận trận lực QNZ ở trong đó. Tạ Vân Phi lúc này mới biết được hôm đó ở trong cửu khúc hoàng hà trận phá toái càn khôn đồ chỉ là La Ho Tư một chiêu chướng nhãn pháp, chỉ cần cái kia càn khôn chân ý tại La Ho Tư trên thân, hắn tùy thời có thể lấy làm ra một tấm mới càn khôn đồ, hơn nữa còn đem cửu khúc hoàng hà trận trận lực trộm được. Mặc dù chỉ có hai kiện bảo bối, nhưng tựa như mấy chục mấy trăm kiện tiên thiên trí bảo công tới, Tạ Vân Phi đem kim thân tan ra mới có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhớ tới cái kia tam thanh chân nhân ban đầu lúc chỉ dùng trưởng lực đối địch, lại nhìn như lơ đãng lộ ra tam thanh khí chuyển đổi sơ hở, dẫn tới chính mình đến gần người công, một vòng bộ một vòng, thẳng đến đem chính mình dẫn vào cái này thái cực càn khôn đồ bên trong. Hết thảy tất cả tự nhiên không đơn thuần là vì diệt sát chính mình, chỉ sợ hơn phân nửa cũng là ham trên người mình cái này 18 kiện tiên thiên trí bảo, không nói những cái khác, riêng là cái kia vu đỉnh liền để La Ho Tư lo lắng. Khó trách lấy La Ho Tư nhân giáo thế lực thế mà có thể nuôi dưỡng được ba cái chuẩn thánh, loại này cưỡng đoạt thủ đoạn không biết dùng bao nhiêu lần. Buồn cười còn có không ít tiên nhân được La Ho Tư tặng bảo còn tưởng rằng được lợi ích to lớn, đến cuối cùng đều là vì người khác làm quần áo cưới. Ha ha ha, thượng thanh đạo nhân gặp Tạ Vân Phi liên tiếp cái kia to lớn pháp thân đều bị thái cực càn khôn đồ ngăn chặn, cũng không khống chế mình được nữa ý mừng, thét dài bật cười. Ngọc Thanh, Thái Thanh Cu Nở Dê khôi phục ban sơ nhàn nhạt bộ dáng, thể thân hướng lên rõ ràng bái, đạo huynh vất vả. Chỗ nào, có thế nằm ke na y còn nhờ vào đại lao ra kế sách còn có hai vị sư đệ xuất lực. Ba người lời nói cử chỉ nào có trước đó lô mãng, nguyên lai vừa rồi bối rối chi ý đều là tận lực làm ra. Đế Tân bên này tiên nhân ồn ào xông về phía trước đến liền muốn phá trận, nếu là Đế Tân chết, vậy bọn hắn cũng đều phải chết. Lúc này trên trời dương tiễn đè ép Ngọc Hư tiên lệnh, lạnh lùng nói, giết lúc đầu thối lui đến biên giới chiến trường Nga nở tên chân tiên lại xuống tới, như mực nước thấm đến trên giấy đồng dạng. Na cha, lôi chân tử, Khổng Tuyên ba người trước hết nhất giết tới thái cực càn khôn đồ bên cạnh, chỉ gặp hai hình treo ở không trung, ngồi đối diện nhau, ở giữa vô số cầu vồng mặc vào bay xuống, hoành ta như dệt, bên trong ẩn ẩn có thiên lôi địa hỏa lóe ra, càng có kỳ sa thú tiếng giống. Chỉ gặp vô số tiểu trận rời đi chỗ khác, như cối xay đồng dạng cọ sát lấy ngồi ở trung ương Đế Tân.